Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đến Hương Tiêu. Truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 194. Con muốn trở lại. 7 giờ tối, tại nơi ở của Ngụy Trì Gia. Cây cối um tùm, không khí tĩnh mịch. Nơi ở của Ngụy Trì Gia với lịch sử lợi chiếm diện tích rộng lớn. Theo như tài liệu mà Thiên Vũ Chính Tắc có được, nơi này hiện giờ có hơn 600 người của Ngụy Trì Gia đang sinh sống. Trong đó có gần 200 ninja có thể tác chiến. Chẳng qua là một gia tộc ninja, chuyên ám sát, chú trọng ẩn nấp, nhanh nhẹn. Không khí nói này bị sự yên lặng tiết kỳ dậy bao phủ. Dọc đường đi, bất kể là mọi người ăn cơm, luyện tập hoặc là túm năm tụm ba trò chuyện với nhau, hầu như chỉ có thể nghe được những lời nói nhỏ nhẹ. Đối với hai anh em nhà Long Đường luôn thích nói chuyện, cãi nhau. Trên thế giới lại tồn tại một nơi thần kỳ như thế này, thật sự là khó có thể tưởng được. Trời tháng 8 nóng bức, nơi ở của Nguyệt Trì Gia bị bao phủ bởi bầu không khí yên lặng tới kỳ dị. Ngay cả thân thể cảm thấy hơi nóng bức, nhưng trong lòng là toát ra cảm giác lạnh lẽo, khiến cho người ta rất khó chịu. Ai? Giống như chiếc tủ lạnh ở quê nhà của chúng ta vậy. Cảm giác này thật là đáng ghét. Nằm trên giường, vung vẩy đôi chân trắng nõn mềm mại. Long Đường Tĩnh vừa chơi game, vừa nói chuyện với giọng non nớt. Long Đường Duy ngồi trên chiếc giường khác trải ga giường, sắp lại các đồ vật trong túi hành lý. Thoải mái đi, dù sao cũng chỉ ở một đêm, ngày mai chúng ta đã đi rồi. Chẳng qua món cơm nắm tạo tí hôm nay thật đúng là ngon. Ninh gia thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ nhiệm vụ như vậy cũng không nhiều, nhưng làm cơm nắm thì đúng là vẫn có tay nghề. Nếu thích, có thể nhờ bọn họ làm nhiều hơn một chút, để ngày mai mang đi. Trong tiếng nói chuyện, một thôn quản thù xuất hiện trước cửa. 7:30 ở nơi này có tổ chức thi đấu tự do. Chính Tắc nhờ tôi đến gọi mọi người. Như thế nào, có hứng thú không? Tại sao Thiên Vũ Chính Tắc không tự mình đến? Xin nhờ, Duy à, chuyện này mà cũng ghen sao? Mộ thôn quản thủ không khỏi bật cười. Khó khăn lắm hắn mới tới đây một lần. Hơn nữa lại chỉ ở có một ngày. Nguyệt Trì chính không và mấy lão già kia đương nhiên không thể nào bỏ qua cho hắn. Đến lúc xem thi đấu cô gặp hắn không phải là được rồi sao? Hưởng chi có anh chàng đẹp trai như tôi đi theo cô. Chẳng lẽ còn không đủ để cho cô quên đi cái tình Chính Tắc kia? Dừng đi. Duy khẽ gắt rồi cười hỏi. Tịnh à, con muốn đi cùng không? Đáp án sớm đã được xác định. Cô bé đang ngồi trên giường, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Không đi, em muốn chơi game. Tính ra chương trình huấn luyện của ninja có rất nhiều loại. Trái ngược với phương pháp huấn luyện sát thủ là để cho bọn họ quen thuộc với vũ khí, rồi ngay sau đó phải dạy dỗ cầu sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương trình huấn luyện của ninja lại cụ thể thì khó tin. Từ rừng rậm đến đồng bằng, từ phòng tối đến dưới nước, mỗi một nơi đều có một cách thức huấn luyện khác nhau. Quanh khu trang viên của Nguyệt Trì Gia này cũng có các loại địa phương để huấn luyện. Vào thời gian luyện tập ban đêm, tiếng cười đắc ý hoặc là tiếng đánh nhau kịch liệt, thỉnh thoảng vang lên có thể nói là sự náo nhiệt, ồn ào khó có được ở nơi này. Chẳng qua võ đạo trong sông đổ về một bể, để đánh bại người khác thực ra cũng đều dựa vào tu vi thể thuật của mình. Ngay cả ở thời buổi dùng vũ khí nóng làm chủ lực chiến đấu như bây giờ, ninja vẫn rất coi trọng tu luyện thể thuật. Điều này và quan điểm của gia mình khá giống nhau. Khi thân thể mạnh mẽ tới một trình độ nhất định, cho dù trong tay đối phương có súng thì cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mà khi chính mình cầm súng, sự nhạy cảm của thân thể sẽ có tác dụng hỗ trợ trên mọi phương diện. Chẳng qua nếu như để dò mình đánh giá, nhận thuật là khá giống với tẩu hỏa nhập ma,